Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 chương 2, Lang gia Hoàng Triều, cuối cùng vẫn là chung kết ở thứ 9 đại, nguyên bản đời thứ 10 còn có một cây độc đinh ốm yếu Hoàng Thái Tử. Chính là cái này Hoàng Thái Tử chung quy vẫn là không có trưởng thành. Liền một bệnh ô hô. Thứ 9 đại lang gia hoàng đế được đến trời cao cảnh ký. Còn chính với Lý, mới có thể truyền thừa. Lý họ là lang tiềm nguyên làm sự phía trước, này phiến thổ địa quốc họ. Bất quá cuối cùng một thế hệ cái kia hoàng đế tuyệt đối là một cái hôn quân. Ngu ngốc tới trình độ nào? Lang tiềm nguyên làm sự, tạo phản thành công, tuyên bố xưng đế thời điểm. Cho dù nhất xa xôi hẻo lánh con dân tình nguyện đói bụng đều phải tiêu tiền phóng pháo chúc mừng. Chúc mừng cái loại này. Không phải không có người tưởng phản Lý họ Hoàng Triều. Tương phản, lúc ấy lớn lớn bé bé tạo phản cùng phản loạn cơ hồ nơi nơi đều có. Bất quá Lý gia danh chính ngôn thuận, tay cầm hoàn mỹ quân đội, chính là phế đi lão đại kính. Lý gia Hoàng Triều như thế nào đều bình không được loạn. Mà tạo phản như thế nào đều mưu không được triều, toàn không được vị, dân chúng lầm than, thi hoành khắp nơi, thẳng đến Lý gia đại trung thần hậu đại lang tiềm nguyên bị kia một khối vách đá tạp ra hỏa khí. Sâu chuỗi lớn lớn bé bé phản loạn đầu lĩnh, đạp ở hai bên đều mỏi mệt không thôi cái kia điểm thượng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền thành công. Chính là lang tiềm nguyên hắn bản nhân. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ thành công. Hắn chính là nghẹn một hơi. Muốn tìm cha mà thôi. Thẳng đến hắn thật sự thượng vị. Hắn cũng có loại không yên ổn cảm giác. Chỉ là, hắn thành công. Danh không chính ngôn không thuận. Cái này không cần che giấu. Khắp thiên hạ đều biết. Nguyên bản ước định là ai trước bắt được truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù. Ai chính là thiên hạ tân chủ. Lý gia Hoàng Triều không phải trong lịch sử duy nhất chính thống Hoàng Triều. Trong lịch sử dám nói chính mình là chính thống Hoàng Triều nhiều đến là đâu. Đương Hoàng đế, đều là tạo phản thượng vị, ai đều giống nhau, bất quá, trên mảnh đất này, kéo dài mấy ngàn năm quy củ chính là, chỉ có bắt được truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù. Cũng ở tiền triều trong Hoàng cung cử hành đăng cơ đại điển. Hướng thiên hạ tuyên cáo trở thành chính chủ, mới xem như danh chính ngôn thuận thay đổi triều đại, cơ hồ mỗi cái thành công tạo phản, danh chính ngôn thuận hoàng triều hoàng đế trên tay, đều cầm này hai dạng khác biệt đại biểu thân phận địa vị. Hơn nữa các tiên nhân đều khẳng định, đây là có thể trấn áp vận mệnh quốc gia, che chở con cháu hoàng gia trọng khí, truyền quốc ngọc tỷ cùng thiên hạ binh phù, Lý gia người lại là tặc tinh. Hoàng cung là bị phản quân nhóm đánh hạ tới, chính là truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù đem hoàng cung đảo lộn đều hoàn toàn không có. Tung tích, bởi vậy, mặc kệ là ai, cũng vô pháp danh chính ngôn thuận, chính là, thiên hạ đã khắp nơi xác chết đói. Mười thất chín không, háo không dậy nổi, chỉ có thể giành trước vị lại chậm rãi tính. Lang tiềm nguyên có thể đăng đỉnh cũng đối ngoại tuyên bố nguyên nhân là... Hắn là cái thứ nhất dũng mãnh phi thường mà đánh hạ hoàng cung. Dựa theo ước định, hắn chính là trời cao tuyển định người kia, mà thực tế lại là bởi vì, tạo phản thành công đầu đầu nhóm, nhìn đến vô pháp danh chính ngôn thuận, đều sôi nổi lùi bước, không muốn tiếp cái này hố. Đừng nhìn truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù này hai dạng khác biệt đồ vật tựa hồ chỉ là hình thái ý thức đồ vật, chính là biết nội bộ nguyên nhân. Đều minh bạch này thật là chân chân chính chính chống đỡ thế gian khí vận đại pháp khí. Có chúng nó, thượng thừa thiên chi mệnh, hạ chu tà diệt ác, nói đơn giản, chính là không chỉ có thanh danh tên tuổi vang dội, còn có thể bảo mệnh, thực huyền huyễn cái loại này bảo mệnh, thế giới này rất nguy hiểm, yêu ma quỷ quái khắp nơi đi, quỷ quái yêu quái nhiều như cẩu, có thể gánh vác một quốc gia khí vận nhân loại. Luôn là mấy thứ này yêu nhất đồ bổ, không có điểm phòng thân đồ vật, tuyệt đối thập tử vô sinh. Này hai đồ vật, chính là hoàng thất giúp đỡ chính đạo tốt nhất bùa hộ mệnh. Không chúng nó, trong lịch sử, không có bắt được chúng nó liền tự đại xương đế, cuối cùng kết cục đều không sao. Loại tình huống này, ai dám tiếp, chỉ có danh thần thế gia xuất thân Lang Tiềm Nguyên nhất có yêu quốc yêu dân tâm. Liều mạng cho dù thân tử đạo tiêu, truyền thừa đoạn tuyệt nguy hiểm, tiếp cái này cục diện rối rắm ni hắn vốn dĩ chính là quan giỏi. Cho nên hắn thượng vị lúc sau, chính là hung hăng mà sửa sang lại một lần thiên hạ quan trường. Làm cái này ngàn thương trăm khổng thế đạo, rất là tùng hoãn lại tới, nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng là linh hoạt đi lên, thế đạo thuận, tác loạn yêu vật liền ra tới. Bích triều Lang gia hoàng thất một mạch, từ Lang Tiềm Nguyên bắt đầu, liền phi thường thói quen người bên cạnh, ở một trận lục quang lúc sau, biến thành các loại quỷ dị sinh vật, phiên phiên bí mật ký lục, có thể tạo thành một quyển yêu quái quỷ quái bách khoa toàn thư. Đặc biệt là khai quốc thái tổ, nhất khoa trương, đã từng một lần, hắn một tháng mỗi ngày đều gặp hai đến tam sóng yêu ma tập kích. Này đó yêu ma quỷ quái lý do còn thập phần hiên ngang lẫm liệt. Thay trời hành đạo, trọng phạt cướp đoạt chính quyền tạc, thẳng đến hắn chuyển ngôi cấp thái tử lúc sau, mới tốt một chút, chín đại tới nay đế hoàng. Đại khái chính là bởi vì như vậy, cho dù đầu óc không linh quang, rất có hôn quân tiềm chất, đều không có dám làm ra bất luận cái gì thật hôn quân sự tình tới. Này đó yêu ma quỷ quái thật là công không thể không. Trừ bỏ nhát gan sợ phiền phức lại sợ chết nguyên nhân này ở ngoài. Còn có chính là vì tranh một hơi, lo lắng hãi hùng cắn răng đều phải chết chiếm cái này hoàng đế vị trí. Sau đó một bộ ta chính là cướp đoạt chính quyền tạc. Thì thế nào, ta còn là làm hoàng đế, các ngươi làm khó dễ được ta. Ta liền thích xem các ngươi sinh khí thèm nhỏ dãi hâm mộ đấu kỵ lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng. Như vậy. Hơn nữa, này phiến đại lục mấy ngàn năm tới hoàng đế triều đình lịch sử thay đổi. Đã làm loại này chính trị hệ thống phi thường hoàn thiện. Cho dù tiền triều mặt đại lý họ hoàng đế ngu ngốc đến mọi người đòi đánh. Vẫn là có thể làm mọc lên như nấm tạo phản giả phản quân không thể làm chính là chứng cứ. Chỉ cần hoàng đế không tạo nghiệt tìm đường chết, một bộ lưu trình thi hành lên, quốc gia đều là ổn thỏa. Bởi vì danh không chính ngôn không thuận, Lang gia hoàng đế đặc điểm chính là, cũng không tạo nghiệt tìm đường chết, nhiều nhất ở điểm mấu chốt thượng điên cuồng thử một chút. Lại muốn vượt qua, liền lập tức túng, cho nên Lang gia trừ bỏ đời thứ nhất là minh quân. Đời thứ hai là gìn giữ cái đã có chi quân, còn lại đều là đỡ không dậy nổi A đấu thức quân hoàng. Túng A đấu thức đại bích triều, cũng là có thể ở quần thần phụ trợ hạ. Bình bình ổn ổn mà liền như vậy kéo dài 9 triều. Truyền thừa 9 đại, nhìn như thiệt tình không nhiều lắm. Phải biết rằng, không phải chưa từng có triều đại phát sinh quá. Một năm đổi 3 cái hoàng đế lịch sử. Nhưng là không chịu nổi bích triều hoàng đế đều trường thọ A. Vô năng thêm túng bọn họ. Không lớn để ý tới triều chính. Có cũng đủ thời gian dưỡng sinh. Bích triều 9 nhậm hoàng đế. Bình quân tại vị thời gian là 38 năm, tuổi thọ trung bình là 84 tuổi, trừ bỏ đời thứ nhất hoàng đế 60 không đến kéo thấp bình quân số tuổi ở ngoài. Mặt khác trên cơ bản đều có thể sống đến 80 tuổi. Trường thọ nhất, phải kể tới thứ 9 đại, chính là hiện giờ tại vị lão hoàng đế, hắn năm nay tuổi mụ 98, thể nhược thái tử chết bệnh khi 42 tuổi trình. Đã từng dục có 4 tử nhị nữ, toàn bộ chết non, thái tử qua đời nguyên nhân dẫn đến là, còn sót lại nhỏ nhất nhi tử cùng nữ nhi chết bệnh. Vì thương quá độ, một bệnh không dậy nổi, vì thế lão hoàng đế vô pháp, chỉ có thể là dựa theo trời cao cảnh ký, trương gia hoàng bảng, vì thiên hạ thương sinh, còn chính với lý, cho thấy chỉ cần cầm truyền quốc ngọc thì còn có thiên hạ binh phù xuất hiện lý họ đệ tử. Chính là đời kế tiếp hoàng đế, mọi người đều tưởng nói giỡn, hoàng đế tam đại trong vòng, vẫn là có chi thứ, số lượng cũng rất nhiều a. Tuy rằng này đó chi thứ, thập phần một lời khó nói hết, nhưng là, căn cứ người bình thường ý tưởng, thẳng đại gia sản, như thế nào đều không thể đưa cho họ khác người đi. Nhưng mà, hoàng bảng đi xuống, Kinh Châu phủ thành thái thú đến tai thiên tử nói bọn họ tìm được rồi Lý gia dòng chính cô nhi. Theo sau phụng chỉ, đem người tính cả truyền quốc ngọc tỷ cùng thiên hạ binh phù đều cùng đưa đến hoàng cung thời điểm. Lão hoàng đế thế nhưng thật sự lập tức đem cái kia năm ấy 8 tuổi Lý Y Lập vì Lý họ thái tử. Cũng quyết định không lâu liền truyền ngôi cùng hắn. Này liền thật sự làm tất cả mọi người dọa choáng váng. Lang gia tôn thất thế nhưng một chút ý kiến đều không có. Thậm chí cao hứng thật sự bộ dáng. Càng quỷ dị chính là, truyền ngôi đại điển sau khi kết thúc, lão hoàng đế đêm đó liền băng hà. Cùng ngày trời giáng 9 đạo tiếng sấm, long mạch chỗ kia cây thái tổ nhổ trồng lục mẫu đơn. Bích triều quốc hoa, từ nhổ trồng lúc sau liền 4 mùa thường thanh. Hoa khai bất bại, ở lịch đại đế hoàng tỉ mỉ nuôi trồng hạ, đã có 2 trượng cao, đóa hoa so chậu rửa mặt còn đại, hương thơm trải rộng hoàng cung kỳ hoa, đã bị sấm đánh rơi. Tôn thất, không đúng, phải nói là tiền triều lang gia tôn thất mọi người, thế nhưng như là đã chết tổ tông giống nhau, khóc chít chít, liên hợp lại, tự phát mà cấp này cây quốc hoa cử hành long trọng lễ tang. So cuối cùng mặc cho hoàng đế lễ tang đều phải long trọng cái loại này. Lang gia tử tôn, này thật là tổ tông, chúng ta lang người nhà, có thể bình bình an an mà đương hoàng thất tông thân sống 9 đại. Hưởng hết thời gian vinh hoa phú quý, đều là này cây tổ tông che chở, hiện giờ con cháu không cưới, bị mất hoàng quốc, làm vị này che chở bọn họ tổ tông đều vận số hết. Bọn họ đương nhiên là thiệt tình thương tâm khóc thảm thiết. Lang gia tử đệ không phải không nghĩ đương hoàng đế, mà là không dám, có lang Tiềm Nguyên cái này thái tổ, còn có đệ nhị nhậm hoàng đế ví dụ ở nơi đó đâu. 9 đại tới nay, hoàng cung đã chết không biết nhiều ít yêu ma quỷ quái. Cơ hồ mỗi cái hoàng đế, đều cần thiết phải bị chịu mấy năm một lần, bên gối người. Thân tín đại biến yêu quái quỷ dị sự tình, tuy rằng mỗi lần yêu quái muốn làm khó dễ thời điểm, liền sẽ xuất hiện một đóa mỹ lệ lục hoa mẫu đơn ảo ảnh. Trực tiếp hung tàn đem yêu vật treo cổ, chỉ để lại một khối thi thể cộng thêm nhàn nhạt mùi hoa. Nhưng là, người bình thường đều chịu không tới loại này lo lắng hãi hùng nhật tử có được không? Cho nên, từ đời thứ 3 hoàng đế bắt đầu, có thể ngồi trên cái kia vị trí, đều là thiên tư thiên phú kém cỏi nhất cái kia. Khắp triều đại các loại tính kế phải làm hoàng đế, ngồi trên kia đem kim ghế. Bọn họ bích triều lang gia, cơ hồ là ngày mong đêm mong thành niên có thể rời đi hoàng cung chính mình sống qua. Ai mẹ nó tưởng trở thành một cái có thể chứng kiến yêu vật chí dị bách khoa toàn thư hoàng đế. Giang Sơn đã không có, không quan hệ. Mệnh còn ở liền hảo, nhưng là bọn họ bảo mệnh tổ tông cần thiết đến thỉnh trở về. Vốn dĩ bọn họ còn tính toán đánh một hồi, ai thắng, ai liền đem này cây tổ tông thỉnh về nhà cung phụng. Hiện tại, ai cũng chưa môn, có thể khóc đến không thương tâm sao? Hai chàng long trọng lễ tang lúc sau, bích triều qua đi, hạ triều thành lập, bất quá hoàng đế chỉ có 8 tuổi. Chỉ có thể cùng quả phụ thái hậu cùng nhau, tại thế gia vờn quanh triều đình đại thần theo dõi kiếm ăn. 10 ngày sau, Kinh Châu thành ngoài cửa lớn, từ hoàng đô mà đến thương đội, chính thông qua thường quy kiểm tra, thong thả vào thành trung, đại gia sẽ đem ánh mắt tụ tập tại đây chi thương đội thượng. Đã có này chi thương đội quy mô đủ đại, hàng hóa đủ nhiều nguyên nhân, càng có rất nhiều. Ở thương đội mỗi chiếc vận hóa xe ngựa hàng hóa trên đỉnh, ngồi một đôi phấn trang ngọc trác tướng mạo tương tự đạo đồng. Hai cái đạo đồng đại khái 7-8 tuổi, tay trong tay ngồi, chi gian còn có một chậu lớn lên cực kỳ xinh đẹp lục mẫu đơn. Tại đây trầm trọng sắc điệu thương đội chung, tương đương mắt sáng, bất quá như vậy tình cảnh nếu quả có thể vẽ trong tranh nói. Khẳng định là ở một ít hỉ hưng đồng nam đồng nữ đồ chung xuất hiện. Đến nỗi kia bồn hoa, vừa thấy chính là bích triều tôn sùng quốc hoa cùng khoản. Kiến quốc thời điểm, đã từng xào đến quá vạn kim khó cầu giá cả. Hiện giờ cơ hồ chính là người bình thường ra ra hoa. Mang theo một chậu hoa chiêu diêu ra cửa, cũng không tính quá kỳ quái. nếu không phải mang theo hoa người quá mức đặc thù đoạt mắt. Đại gia khả năng xem một cái đã vượt qua, căn bản sẽ không để ý. Duy độc che chở hoa mẫu đơn hai cái tiểu đạo đồng có thể nhìn đến này cây lục mẫu đơn gương mặt thật. Hoa mẫu đơn tính cả chậu hoa, chỉ là hơi chút so lưỡng đạo đồng ngồi xuống thân cao cao một ít. Đếm kỹ một chút, đủ vào đông đoá, tú cầu đại nụ hoa đan sen có hứng thú mà nở rộ. Tản ra một tia làm nhân thần thanh khí sảng hương thơm mani gần xem dưới. Vô luận là hoa hành vẫn là hoa diệp vẫn là đóa hoa. Đều mơ hồ mang theo một vòng tử kim sắc, có vẻ thần thánh trang trọng, vừa thấy liền không phải vật phàm mani hơn nữa hoa mẫu đơn lộ ra tới. Một cổ linh động sinh cơ cùng khí phách, phảng phất có thể nói giống nhau. Nữ đạo đồng đồng môn đồng ngữ hỏi, lão tổ tông, nơi này chính là Kinh Châu sao? Chúng ta có phải hay không mau tới rồi, biên nói. Còn biên thật cẩn thận chọc một chút gần nhất một đóa hoa cánh hoa. Đem mặt ai qua đi, cọ cọ, nam đạo đồng, là thật sự sắp tới rồi. Tỷ tỷ, ngươi hỏi đến lão tổ tông đều héo. Hai đồng nhìn thấy lục mẫu đơn nhân cách hóa, đầu tiên là thực bất đắc dĩ nhìn lên một chút không chung. Lại khom lưng thở dài, cuối cùng đóa hoa nhóm đồng loạt nhảy lên một chút, như là gật đầu, hai tiểu đạo đồng cũng không có quá mức kinh ngạc, tựa hồ đối với hoa mẫu đơn động tác tập mãi thành thói quen. Mà hết thảy này đều ở hoa mẫu đơn bố trí an toàn trong phạm vi. Chỉ có hai tiểu đạo đồng có thể nhìn đến, những người khác nhìn đến. Bất quá là một mâm bình thường lục mẫu đơn, đang ở nhiệt liệt nở rộ mà thôi. Thật sự, nữ đạo đồng đôi mắt trợn to, rảo hoạt mà linh động, cười khanh khách cũng rất là nhảy nhót. Héo, lão tổ tông là khát sao? Ta cho ngài tưới nước. Chín đóa hoa cái vồ lập tức đồng thời túng xuống dưới. Cự tuyệt ý tứ không cần nói cũng biết. Không phải, nam đạo đồng vội vàng ngăn cản. Hắn nhìn đến lão tổ tông cành lá đã giãn ra mở ra. Chuẩn bị chiều người, lão tổ tông chỉ là bị ngươi phiền tới rồi. Ngươi đã hỏi vấn đề này mấy trăm lần. Tỷ tỷ vì cái gì như vậy ham thích với tưới hoa đâu? Hắn nhưng không nghĩ lại bởi vì lung tung tưới hoa mà bị phạt đi cấp lão tổ tông đổi thổ đâu. Hắn sợ trùng, 17 biến, nữ đạo đồng cổ má nhấp miệng, nghiêm túc mà sửa đúng. Ta rõ ràng chỉ là hỏi lão tổ tông 17 biến. Nào có mấy trăm lần, đệ đệ, phụ hoàng nói làm việc muốn thực sự cầu thị, không thể hư báo làm bộ, ngươi bôi nhọ ta, phải hướng ta xin lỗi. Nói xong còn uy hiếp giơ lên nàng phấn nộn nắm tay. Bằng không, ta cái này làm tỉ tỉ, chính là muốn tấu ngươi. Không, dạy dỗ ngươi Nga, là 16 biến, ta tỉ tỉ, ngươi tính nhiều một lần. Nam đạo đồng không có sửa đúng ý tứ, bắt trước lặp lại một lần vừa mới lục mẫu đơn động tác. Ngửa đầu nhìn trời, cúi đầu thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Ân, tỉ tỉ ngươi là đúng. Đệ đệ ta sai rồi. Nam đạo đồng thực hoài nghi, có phải hay không mẫu hậu nhóm sinh bọn họ hai tỷ đệ thời điểm. Bởi vì thời gian gần, liền kém một canh giờ, sở hữu tống tử nương nương nghĩ sai rồi chút cái gì. Vì cái gì tỷ tỷ là nữ hai tử, so với chính mình muốn cường tráng, trung khí 10 phần, có thể đánh ái động, mà làm nam hài tử chính mình, lại là gầy yếu nhiều bệnh còn hỉ tĩnh. Một chuyến đi theo thương đội hành trình xuống dưới, bồn ba mệt nhọc, phong trần mệt mỏi, hắn đều héo, tỷ tỷ lại là càng ngày càng tinh thần, kỳ thật bọn họ là ông trời ở bọn họ đầu thai thời điểm lầm giới tính đi. Không cần lại kêu phụ hoàng, tỷ tỷ, nam đạo đồng nói mang theo giày đặc giọng mũi, tựa hồ muốn khóc, muốn kêu cha, hơn nữa, cha, cùng gia gia đều đã không còn nữa. Chúng ta muốn nghe lão tổ tông nói. Nữ đạo đồng nghe xong, cũng không hề linh hoạt, cả người héo, dựa gần lục mẫu đơn, cùng nam đạo đồng cùng nhau cảm xúc thấp xuống. Ta cũng tưởng ra ra cùng cha, bọn họ, yên tâm, có tỷ tỷ ta ở, sẽ hào hào mà chiếu cố ngươi còn có lão tổ tông. Nam đạo đồng thương cảm lập tức liền không có, phải nói. Không dám tiếp tục bi thương ngược lại có loại rớt nhập hố to bi tráng. Không, tỷ tỷ, người chiếu cố hảo tự mình là được, làm ngươi chiếu cố ta. Ta này mạng nhỏ khả năng khó giữ được, liền lão tổ tông loại trình độ này, đều thiếu chút nữa bị ngươi úng chết, ta như vậy yếu ớt, liền không cần ngươi chiếu cố, không biết ra ra cho chúng ta tìm một vị cái dạng gì sư phụ. Vì sợ nhà mình tỷ tỷ nắm cái này đề tài không bỏ. Tiểu đạo đông cầu sinh dục rất mạnh nói sang chuyện khác. Dùng chờ mong cũng mang theo thấp thỏm ngữ khí hỏi. Sẽ so lão tổ tông còn lợi hại sao? Phụ hoàng nói, ngàn vạn không cần cùng nữ hài tử thảo luận ngươi khinh thường ta. Ngươi không tin ta loại này hình đề tài. Gần cũng không được, bởi vì cái này không dứt hơn nữa khó có thể miệt mài theo đuổi ngụy mệnh đề. Sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Ách, ân, mới cảm giác bị có lệ nữ đạo đồng mới xoa khởi yêu cổ khởi mặt. Muốn giáo dục đệ đệ khi, đã bị đệ đệ mang theo nói sang chuyện khác, lập tức không thể tưởng được tốt đáp án. Phải nói, không nghĩ tới vấn đề này. Không có khả năng, lão tổ tông mới là lợi hại nhất. Bất quá, khẳng định là người, nam đạo đồng không kịp thả lỏng tránh được một lần phụ hoàng nói đáng sợ đề tài. Lại bị thân tỷ ngốc nghếch tín ngưỡng thức trả lời cấp nghẹn tới rồi. Ta cũng là như vậy cảm thấy, lão tổ tông lợi hại nhất. Bất quá, sư phụ trừ bỏ người còn có thể là cái gì? Lúc này đáp thực thiểu năng trí tuệ a. Tỷ, tiểu nam đồng cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng hào trọng. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi là ở có lệ ta? Đồng ngôn đồng ngữ. Đã sẽ học đại nhân nói chuyện phương thức, dùng để vì chính mình rất quan trọng đã là đại nhân phương thức tự mình nói chuyện với nhau hai. Tiểu đạo đồng, kỳ thật chính là tiền triều bích triều thái tử, kia một đôi nghe nói đã bệnh nặng chết non nhi nữ. Lâm Lam không cần phải nói, chính là hai hài đồng chi gian, kia bồn bị lang gia hoàng triều uy thật sự không tồi lục mẫu đơn. Hai hài tử là vị kia bệnh nguy kịch. Ngao Nhật Tử Thái Tử Điện Hạ lấy tử vong vì uy hiếp. Làm lão hoàng đế gật đầu đồng ý gửi Gamani vị này Thái Tử cũng là nhập quá tông môn linh tinh. Nửa cái chân bước vào tu luyện chi môn người. Hơn nữa thiên phú thực không tồi. Am hiểu sâu nơi này môn phái linh tinh quy củ. Cho nên chỉ là làm ơn Lâm Lam đem hai hài tử đưa tới an toàn địa phương. Thuận tiện đem Lâm Lam kế tiếp an trí địa điểm cũng an bài hảo. Bích tinh thần phấn chấn số đã hết, danh không chính ngôn không thuận, chín đại đế mạch đã là cực hạn, lại nhiều chính là tạo nghiệt di họa con cháu. Nga, thái tử nhất am hiểu chính là bói toán cắt hung chi thuật. Đặc biệt là xem thiên đo lường tính toán chi thuật, mặc kệ hắn suy tính có hay không sai, vị diện bởi vì Lâm Lam loạn nhập, làm bích triều kéo dài chín đại, đã là vị diện có thể nhẫn nại cực hạn. Lâm Lam cảm thấy chính mình thực vô tội, nàng bất quá là thuận thế mà làm, ai kêu vị diện an bài lang gia thái tổ xuất hiện ở nàng trước mặt. Vẫn là một cái ẩn hình hoa khống cùng gieo trồng tiểu kẻ điên đâu. Cái quỷ gì tiên nữ là giả, vị kia lang tiềm nguyên chính là một cái hoa nô, thích trồng hoa, thiên hạ đại loạn, quốc gia mới vừa lập thời điểm, còn không rõ ràng, chờ hắn thoái vị cấp nhi tử. Chính mình dưỡng lão thời điểm, cái này thuộc tính liền lộ rõ. Lâm Lam có một đoạn thời gian tỉnh lại, chung quanh đều là các loại đồng loại hình hoa mẫu đơn. Mà lang tiềm nguyên còn tương đương có tìm đường chết tiềm chất. Cơ hồ là 10 cây hoa cỏ bên trong, liền có một gốc cây là vật nguy hiểm loại. Đối chính là cái loại này đã có điểm đạo hạnh, đã hóa hình hơn nữa chuẩn bị hóa hình hoa. Vị diện này khí hậu thật sự thực không tồi. Xem này đó nở rộ bách hoa sẽ biết, cũng không thể quái những cái đó yêu ma quỷ quái đều nhìn chằm chằm lang gia hoàng đế dòng chính. Phụ tử tôn nhóm, thật sự là lấy Lâm Lam làm họa yêu ánh mắt, bọn họ làm nhân gian đế hoàng, cả người đều tản ra ăn rất ngon, thực phì nị, thực dinh dưỡng, một ngụm có thể thiếu tu luyện 100 năm, điểm mỹ, mắt lạnh dụ hoặc hương khí. Chôn dưới đất mấy năm vị càng dai đáng sợ lực hấp dẫn. Nếu không phải Lâm Lam chính mình vẫn là thói quen nhân loại tư duy cảm xúc, cũng sẽ nhịn không được muốn gặm một ngụm mani này đại khái chính là không có truyền quốc ngọc tỷ. còn có thiên hạ binh phù chỗ hỏng, tự thân khí vận vô pháp thông qua hai đồ vật cùng đại địa. Tín ngưỡng kết hợp, trên người hơi thở vô pháp che giấu, càng đừng nói phòng hộ, không phải Lâm Lam lấy một đóa hoa thân phận, cơ duyên xảo hợp mà giúp bọn hắn đuổi đi chụp đã chết vô số che già măng mọc yêu ma quỷ quái. Bọn họ lang ra các hoàng đế, đã sớm từ linh tiềm nguyên bắt đầu chết không thể chết lại. Bất quá nơi này là vị diện sân nhà, vị diện cảnh cáo thông chi đều phát đến lang người nhà trên người mình. Làm cho bọn họ chính mình đều không nghĩ tiếp tục đương hoàng đế. Lâm Lam đương nhiên sẽ không lại quản, vừa lúc, nàng ở hoàng cung Long Mạch Hoa Viên chỗ cũng đãi nị. Liên thuận thế đáp ứng rồi thái tử thỉnh cầu, nói ở lang gia vận số tẫn thời điểm, sẽ giúp hắn mang đem hài tử đưa tới chỉ định địa điểm mà ni lão hoàng đế thoái vị. Tân hoàng đế đăng cơ, Lâm Lam cùng lang gia thuê khế ước liền kết thúc, thiên lôi là Lâm Lam cái kia. Khụ khụ, mượn dùng nguyên bản đã sớm hẳn là đoạn tuyệt lang gia hoàng triều. Đạt được công đức tín ngưỡng, dưỡng béo thân hình, bị vị diện thu về. Hết giận, lợi dụng, phát tiết, lưu trình, không phải cái gì đại sự. Ân, đại khái còn có Lâm Lam, ngài, đem nguyên bản chỉ phụ trách Mỹ Mỹ Mỹ hoa mẫu đơn nhóm. Mạnh mẽ bồi dưỡng, vặn vẹo, trở thành hộ gia hung ác bá hoàng hoa nguyên nhân. Lang gia truyền thừa đời thứ ba bắt đầu, dân gian liền thịnh truyền mẫu đơn không chỉ có hoa Mỹ, càng là hộ quốc hộ gia chi hoa, dưỡng đến hảo, không chỉ có thể chiêu tài tiến bảo, trừ tà tích ác, còn có thể khai chi tán diệp, phúc trạch con cháu, khỏe mạnh trường thọ, mỗi lần yêu nghiệt tới phạm, xuất hiện ở hoàng đế bên người, khí phách, lục mẫu đơn ảo ảnh, lại như thế nào giấu giếm. Cũng giấu giếm không được, có điểm phương pháp người đều biết hoàng cung là thật sự có hộ quốc thần hoa. Chưa từng có hiện hình quá Lâm Lam tuyệt đối là lang gia hoàng tộc nhất tôn trọng tổ tông. Không gì sánh nổi, theo kia một đám vô cớ xâm nhập Lâm Lam địa bàn. Bị Lâm Lam tích cực hướng về phía trước tam quan ảnh hưởng hoa hoa nhóm. Bị hoàng đế thưởng đi ra ngoài, trở thành không ít quyền quý thần tử gia hộ gia hoa lúc sau. Loại này thanh danh càng ngày càng thịnh, từ đời thứ tư bắt đầu, đã phát triển về đến nhà không có một chậu hoàng thất ban thưởng hạ hoa mẫu đơn. Người liền không xứng là bích triều thần tử cách nói, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ, đều cho mời hoa thần về nhà cung phụng, trấn trạch bảo bình an tập tục, là chân chân chính chính thỉnh về nhà, đặt ở phong thủy tuyệt hảo vị trí, mỗi ngày dâng hương cung phụng. Đại niên quốc gia đại sự còn có thêm vào bái tế hoạt động cái loại này. Bích triều chín đại hoàng đế xuống dưới, đã trở thành dân tộc tập tục tín ngưỡng, hoa mẫu đơn thân ảnh, tràn ngập ở toàn bộ đại bích triều các mặt, các loại tiểu đạo truyền thuyết liền không nói, thậm chí phát rồ đến hôn tang gả cưới đều có chúng nó thân ảnh nông nỗi. Nghiệp vụ phạm vi nghe nói đã ảnh hưởng tới rồi tu luyện giới tiên nhân cái loại này. Có thể nói, Lâm Lam lấy chính mình một hoa chi lực, thành công vì hoa mẫu đơn một hệ, cùng thiên chống lại mà, sáng lập ra một cái tân hoạn lộ thanh thang, đem hoa mẫu đơn nhất tộc cùng thiên đạo sủng nhi nhân tộc hoàn toàn trói tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc phân không khai, hành vi này, trở thành yêu giới chuyển nghề thượng vị kinh điển trường hợp. Chỉ cần hoa mẫu đơn nhất tộc không hề ngớ ngẩn. Là có thể vẫn luôn phong cảnh kéo dài đi xuống, như thế vinh quang, đến nay không có yêu ma có thể phục chế, có thể nói trước vô cổ yêu, hậu vô lai giả, phải biết rằng, hoa mẫu đơn vẫn luôn là thừa hành Mỹ Mỹ Mỹ, hiện giờ đều biến thành, không chỉ có muốn Mỹ Mỹ Mỹ, còn muốn bá bá bá, dám trêu chúng ta khiến cho các ngươi kêu ba ba biêu hãn nhất tộc. Lâm Lam tỏ vẻ thực vô tội. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nàng từ bắt đầu đến cuối cùng mục đích đều chỉ có một. Chính là vì làm chính mình càng thoải mái ngủ, che già măng mọc yêu ma quỷ quái quá nhiều, nghiêm trọng ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng, trùng hợp có đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần giúp đỡ, nàng liền ra tay huấn luyện một chút, ký kết một chút nàng địa bàn thượng quy củ, làm tốt cấp điểm ngon ngọt, làm không hảo liền ấn chết. rõ ràng thô bạo sự tình đơn giản, không biết như thế nào liền biến thành cái dạng này. Nàng chỉ làm tam sự kiện, cho hoa mẫu đơn nhóm một bộ, thông qua tự thân cái này mẫu đơn thân thể tổng kết ra tới phương pháp tu luyện. Truyền thụ nàng ở hoàng cung thí nghiệm sử dụng nhiều năm. Chức nghiệp hộ gia trận pháp, cùng với hộ gia hoa chu tà diệt ác hành sự hành vi quy phạm một bộ. Sự tình ở nàng ngủ mấy vòng lúc sau liền một phát không thể vãn hồi. Lâm Lam cảm thấy chính mình là thật sự thực vô tội. Hoa mẫu đơn nhóm, không, lão tổ tông hùng tráng uy vũ, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên địa, chúng ta mẫu đơn nhất tộc chính là ngươi kiếm, vì ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thương đội xe ngựa dỡ hàng xong, từ chủ quản chuyên môn phụ trách, đem hai cái tiểu đạo đồng, đưa đến Kinh Châu trong thành, bến tàu phụ cận một tòa bình thường đạo quan trung, phùng hoa hai hài tử. Vừa đến bước, liền nhìn đến một cái một thân tiên khí bối kiếm đạo sĩ. Mang theo hai người, từ bên trong cánh cửa đi ra, tiếp nhận hoa mẫu đơn, ôn nhu nói đến, tới liền hảo, trường kiếm dưới đạo bào thượng, nửa nhiễm nửa tú, là một cái diêm tự, đạo quan tên, gọi là Diêm Semonser, hết chương.